Chương 1855, Tiên Thiên Chi Tinh. Số chữ 203. Một thời gian đổi mới 2019, 12, 18, 11, 49, 21. Nhưng là ở Lâm Phi tiếng nói rơi xuống sau đó, vị này bị Lâm Phi xưng là Linh Cơ lão tổ lão đạo sĩ, nhưng chỉ là cũng không quay đầu lại, khẽ lắc đầu một cái nói, nhỏ tiếng một chút, không nên ồn ào đến bọn họ. Lâm Phi trầm mặt một chút, thanh âm cũng là thấp một ít, ừ. Linh Cơ lão tổ đem chính mình ở trên mộ bia, tân khắc ra tự, cho nhìn kỹ một lần, lại vươn tay ra, đem phía trên tro bụi cho nhẹ vẫy không chút tạp chất, lúc này mới đem kia cái đục cho thu thập, từ từ chuyển thân đứng lên, chỉ thấy hắn đầu đầy tái nhợt khô cằn, tóc rối bời, có chút sợi tóc nhưng là dính máu tươi, ngưng tụ thành kết, xem ra giống như là dính máu tươi, đánh xương cỏ khô. Với Lâm Phi ở huyễn cảnh chính giữa, thấy vị kia tuy nói là đang đại chiến bên trong, nhưng lại vẫn tinh thần hoàng bị, tự nhiên thêm tùy ý Linh Cơ đạo nhân so sánh, bây giờ lão đạo sĩ, đơn giản là tưởng như hai người. Nhưng mà Lâm Phi thấy đối phương trong nháy mắt, sẽ biết, tự nhìn đến đối phương sau đó, mới xem như từ kia huyễn cảnh chính giữa, đi ra chân thực, vị này, mới là thời gian qua đi sau vạn năm, chân chính Linh Cơ đạo nhân. Linh Cơ đạo nhân đứng dậy sau đó, nhìn mình vừa mới khắc ra một cái tên nói, ta đã tử quá lâu, nếu không phải hàng năm trọng khắc một lần, sợ là chẳng mấy chốc sẽ quên, chỉ là những năm gần đây, quên ký danh tự, vẫn càng ngày càng nhiều. Nghe vậy Lâm Phi, hơi chút dừng một chút, bởi vì hắn cũng chú ý tới, vị này Linh Cơ đạo nhân, thân hình tuy nói là chân thực, nhưng là nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện, thân hình hắn lộ ra một cổ phù phiếm, nhìn qua, có một loại lơ lửng cảm giác, hiển nhiên, này vị Linh Cơ đạo nhân, chỉ còn hồn phách, mà không phải là chân chính nhục thân. Lâm Phi nhớ tới, ban đầu Chu Tường Phù với mình nói qua, liên quan tới vị này Linh Cơ đạo nhân tin đồn, ban đầu ở trận kia Thiên Môn thành cuộc chiến chính giữa, Linh Cơ đạo nhân người bị thương nặng, cuối cùng cũng chết ở đó một trận đại chiến chính giữa, xem ra, Chu Tường Phù nói không ngoa, chỉ là sợ rằng Chu Tường Phù cũng không nghĩ tới, Linh Cơ đạo nhân dù chết, nhưng hồn bất diệt, đến bây giờ, vẫn là ở chỗ này, bảo vệ ở tràng đại chiến kia chính giữa, vẫn lạc vô số tu sĩ, hơn nữa, còn ban cho mọi người, kia một trận cơ duyên. Lâm Phi rõ ràng thấy, ở trên người Linh Cơ đạo nhân, tản ra một cổ như có như không ba động, với kia hiện ra rất nhiều tu sĩ phấn chiến hình ảnh hồ, sinh ra liên hệ nào đó, nhìn qua, giống như hai người, gắn bó tướng tồn một loại. Mà Lâm Phi lúc này mới nhìn thấy, bây giờ Linh Cơ đạo nhân khắc một cái kia trên mộ bia tên, lại là Thanh Bằng. Lâm Phi nhất thời trong lòng động một cái, nhớ tới tự mình ở huyễn cảnh chính giữa, gặp đầu kia ở Linh Cơ đạo nhân làm bạn, rất là tham ăn màu xanh đại bằng điểu, phản phất là phát giác ánh mắt của Lâm Phi. Linh Cơ đạo nhân mở miệng nói, Thanh Bằng hồn, 3000 năm trước đã tán, ngươi là không thấy được nó. Nói xong, Linh Cơ đạo nhân lại không có lại tiếp tục khắc còn lại những mộ bia đó, đem kia cái đục thu vào sau đó. Liền hướng kia hiện ra đông đảo hình ảnh trong hồ đi tới, chỉ là với huyễn cảnh chính giữa Linh Cơ đạo nhân so sánh, bây giờ hắn hình như là thật đã lão hủ một cái như vậy, đi thân hình đã còng lưng, ở đó bờ hồ ngồi xuống sau đó, thấy trong hồ những hình ảnh kia một trận, mới bỗng nhiên nói, đồ vật như là đã mang đến, vậy thì lấy ra đi, đồ vật, Lâm Phi hơi sững sờ, ở huyễn cảnh chính giữa thời điểm, chính mình đúng là đón nhận nhiệm vụ, giúp này Linh Cơ đạo nhân, từ Hắc Quyên chính giữa mang về một quả lệnh bài, có thể đó cũng chỉ là ở huyễn cảnh chính giữa. Thế nào cũng không thể liên lụy đến thực tế, đây là chuyện gì xảy ra, Linh Cơ đạo nhân đây là mấy cái ý tứ, nhưng mà, Linh Cơ đạo nhân nhưng chỉ là nhìn hắn một cái nói, trên người ngươi vật kia, chẳng lẽ không phải có người ký thác ngươi mang vào, ừ, bị một nhắc nhở như vậy, Lâm Phi nhất thời trong lòng động một cái, nhớ lại một chuyện, nói như vậy, còn giống như thật có một món đồ như vậy đồ vật, ở đi vào nơi đây thời điểm, Huyền Lão đã từng giao cho mình một vật, làm cho mình mang vào, giao cho một người. Chẳng qua là lúc đó Huyền Lão nhưng cũng không có nói quá rõ, cần phải giao cho ai, chỉ nói là đến thời điểm, người kia sẽ tự mình xuất hiện, hơn nữa chính mình sau khi đi vào, nhưng là một mực bởi vì các loại sự tình, bị làm trễ nải đi xuống, cho tới bây giờ, cơ hồ đều phải cảm thấy, chuyến này chỉ sợ là muốn không làm được Huyền Lão giao cho cái này nhiệm vụ, nhưng là bây giờ xem ra, chẳng lẽ nói, chính mình phải đóng ra một số vật gì đó, thật là có người đến nhận, mà người kia, chính là trước mắt vị này Linh Cơ đạo nhân, quả nhiên. Làm Lâm Phi đem Huyền Lão giao cho mình cái hộp kia, cho lấy ra thời điểm, Linh Cơ đạo nhân như là đã sớm biết, không có chút nào kinh ngạc, cái hộp kia, chính là từ từ bay ra, đến đó Linh Cơ đạo nhân trong tay, đi theo, cũng chỉ thấy kia cái hộp vô thanh vô tức giữa, lặng lẽ vỡ vụn, hóa thành bột, mà trong hộp, chính là hiển lộ ra một đoàn nhàn nhạt ánh sáng màu trắng một dạng, kia chớp sáng rất là ấm áp dáng vẻ, quang mang nhu hòa, quang mang chiếu xuống lúc, mang cho người ta một loại ấm ấm áp áp cảm giác, cái này rất giống là một cái tiểu thái dương xuất hiện ở nơi này, làm Lâm Phi bị như vậy quang mang chiếu sáng đến thời điểm, thật là cảm giác thật giống như linh hồn trở về đến mẫu thể, tràn đầy một loại vô cùng cảm giác thư thích thấy. Tiên thiên chi tinh, Lâm Phi chỉ là hơi sững sờ, liền lập tức nhận ra được, trong lòng không nhịn được một trận kinh ngạc, không nghĩ tới, chính mình vận chuyển một đường, lại là này tiên thiên chi tinh. Mọi người đều biết, cõi đời này bảo vật tuy nhiều, nhưng tuyệt không cái gì thuốc trường sinh bất lão, nhưng nếu là mạnh hơn tìm ra một loại lời nói, này tiên thiên chi tinh không nghi ngờ chút nào, là có khả năng nhất một loại. Nghe nói, ở lúc thiên địa sơ khai, tiên thiên tinh hoa chiếu xuống đại địa, tạo cho một mảnh tiên thiên huyễn cảnh, mà ở kia phiến trên vùng đất, long phượng kỳ lân các loại tiên thiên sinh vật, rối rít ứng vận nhi sinh, mà tiên thiên chi tinh, chính là ở đó các loại trong hoàn cảnh tạo ra đến, vốn là cũng có khả năng dựng dục trở thành tiên thiên sinh vật, nhưng hoặc là bởi vì đạo tắc chưa đủ, hoặc là bởi vì lúc sinh ra đời sau khi hoàn cảnh không quá thích hợp, hoặc là bởi vì bản thân thể lượng không đủ để dựng dục sinh linh, cuối cùng, đều là không có thể thành công, chỉ có thể là bỏ qua trận kia dựng dục cơ duyên, chỉ có thể là lúc đó duy trì tiên thiên chi tinh hình thái. Có thể nói, này tiên thiên chi tinh, ý nào đó mà nói, chính là những tiên thiên đó sinh vật phôi thai, có thể mặc dù là không có thể dựng dục thành công, nhưng bực này tiên thiên mà thành tinh hoa chính giữa, lại dựng dục một loại không tưởng tượng nổi sinh mệnh lực, coi như là sắp gặp tử vong sinh linh, khi lấy được loại vật này sau đó, đều là có thể lập tức tỏa sáng thanh xuân, ít nhất cũng phải kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Hơn nữa bực này đồ vật, vô luận là sinh linh quỷ vật, cũng có thể sử dụng. Nghe nói thời đại thượng cổ địa phủ chính giữa, khi luân hồi lục đạo bên trong quỷ tiên nói chung, liền ẩn chứa một cái tiên thiên chi linh. Chỉ cần là quỷ vật có thể thông qua kia từng đạo đường, là có thể hóa âm là dương, chuyển thành quỷ tiên, từ nay không bao giờ nữa sợ hãi bất kỳ chí cương chí dương bảo vật, trở thành một loại đặc thù tồn tại.